Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 31, bị trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thanh âm đều im bặt. Đường chân trời phía đông bắt đầu sáng lên. Màu lam nhạt của bầu trời lấp lánh ánh vàng. Cánh đồng xanh biếc được phủ thêm từng đợt dáng màu. Ngủ trong phòng của Chu Thuần, lão hổ và những con mèo khác nằm cuộn tròn trong ổ mèo đã chuẩn bị sẵn. Bụng phập phồng nhẹ nhàng, tiếng ngáy mềm mại vang vọng khắp cả căn nhà. Mặc dù tổ chương trình có sắp xếp 6 ngày huấn luyện, nhưng thời gian này là tùy cá nhân tự sắp xếp. Huấn luyện bao lâu đều do tự mình quyết định. Vì thế Chu Thuần đã đề nghị trước hết đưa lão hổ và những con mèo khác về nghỉ ngơi 2 ngày. Đã mệt mỏi lâu như vậy rồi, không thể vì thi đấu mà không cho các chú mèo nghỉ ngơi được. Lão đại, tiếng mèo kêu gấp gáp vang lên ở cửa. Phát hiện không thể đánh thức lão hổ, con mèo ngoài liền đưa móng vuốt ra cào lên cửa sát. Tiếng kêu chói tai làm Mạch Mạch sợ hãi dựng đứng lông. Đôi mắt xanh thẳm hoảng hốt nhìn về phía phát ra âm thanh. Nó thử tiến đến gần cửa, cùng lão hổ đang ngáp mở cửa. Phát hiện đứng ở cửa là một con mèo cái ở trong địa bàn của lão hổ. Đôi mắt nó đầy sợ hãi và bất an, không ngừng đi lại ngoài phòng, giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đối phương nôn nóng, lão hổ cảm thấy nghi ngờ hỏi. Lão đại, con của em bị một con chó điên bắt đi rồi. Lời này khiến những con mèo khác đang lười biếng vươn vai nằm im trong ổ mèo như cầu cầu lập tức đứng dậy. Tất cả đều mở to mắt nhìn, buồn ngủ khi nghe thấy những lời này liền biến mất không còn chút nào. Nghe mèo cái kể, sáng nay khi nó đưa con ra ngoài kiếm ăn, một con chó điên từ ngõ nhỏ lao ra, bị nó đánh mấy cái cũng không sợ đau, ngậm lấy mèo con rồi chạy về phía địa bàn của mình. Vốn dĩ sáng sớm nên số mèo tỉnh rất ít, xung quanh không có mèo nào đến giúp. Đối mặt với con chó điên thân hình to lớn, nó chỉ có thể đến tìm lão hổ và những con mèo khác giúp đỡ. Mắt lão hổ và những con mèo khác lóe lên ngọn lửa giận dữ, cắn chặt răng, rõ ràng đều tức giận không thể tả. Con non đối với mỗi sinh vật đều vô cùng quý giá, hơn nữa rất khó sống sót, nuôi nấng càng thêm cẩn thận, kết quả lần này lại bị con chó lớn bắt đi. Hậu quả khó lường, lão hổ dám chắc con chó điên kia đến là để trả thù việc lần trước. Nó là lão đại của địa bàn, nhất định phải cứu mèo con ra. Vì thế khi Chu Thuần còn đang ngủ, chúng liền quang minh chính đại từ cửa lớn lẻn ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, hùng hổ chạy tới địa bàn của con chó điên. Vừa đến nơi, con chó điên bên trong ngậm mèo con chạy ra ngoài khiến chúng vô cùng ngạc nhiên. Theo lý thuyết nếu không giết chết mèo con thì chắc chắn là để dụ chúng tới, nhưng tại sao lại chỉ có một con chó này chạy ra ngoài? Nhưng để cứu mèo con, chúng cũng chỉ có thể đuổi theo. Điều kỳ lạ là con chó điên phía trước như có mục tiêu, liên tục băng qua những con đường. Người đi đường nhìn chúng với ánh mắt tò mò, không ngừng chụp ảnh. Bất kể ai thấy một nhóm mèo đuổi theo một con chó cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì cảnh tượng này không phải lúc nào cũng thấy được. Đám mèo kia đuổi theo con chó làm gì vậy? Không phải giành thức ăn chứ? Tôi thấy con chó ngậm thứ gì đó. Ôi trời, hình như con chó ngậm một con mèo con. Một số người tinh mắt nhận ra. Thế là nhiều người bắt đầu lên án con chó, thậm chí còn tính đuổi theo giúp đỡ. Nhưng ý tưởng này chỉ nói thôi, vì chỉ trong chốc lát, nhóm mèo đã biến mất ở giao lộ phía trước, muốn tìm cũng không thấy, càng đừng nói đến giúp đỡ. Con chó điên dẫn lão hổ và những con mèo khác tới một mảnh đất hoang, ngẩng đầu nhìn thấy đường ray bị rào chắn không xa, thỉnh thoảng có xe lửa chạy qua. Tiếng xe lửa và tiếng ồn ào của mọi người vang vọng trong tai đám mèo khiến cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể. Nhìn con chó điên ngày càng xa, chúng đành nghiến răng đuổi theo. đi theo nó qua một cái lỗ, vài cú nhảy, không ngờ lại tới trước sân ga tàu hỏa. Trên sân ga, người đông đúc như thủy triều, nhìn thoáng qua toàn một màu đen, cảm giác áp bách trực tiếp ập tới. Lão hổ và những con mèo khác nhanh nhẹn len lỏi qua đống hành lý và dòng người, theo sát con chó điên cùng nhảy vào toa tàu lửa. Trong toa xe chật chội, con chó điên chưa chạy được mấy bước đã bị bắt. Chúng vươn móng vuốt cào lên mặt, cảm giác đau đớn trên mặt khiến con chó buông lỏng miệng ngậm mèo con. Tưởng rằng cuối cùng chúng sẽ áp chế được con chó lớn, nhưng giây tiếp theo con chó liền như điên dại, xông thẳng về phía cửa toa. Mèo cái gần cửa nhất tưởng nó muốn chạy trốn, ngậm lấy con mình cũng lao ra ngoài. Chân chúng vừa chạm tới sân ga, trong tàu đột nhiên vang lên tiếng chuông. Trong lúc lão hổ và những con mèo khác còn ngơ ngác, cửa tàu đóng lại, nhốt tất cả bọn chúng trong toa. Sao ở đây lại có 5 con mèo? Giờ xe lửa có thể mang mèo theo à? Không biết nữa, tôi thấy có người còn mang theo gà vịt mà. Đó là chuyện từ rất lâu rồi. Giờ thì không được nữa. Không tìm thấy chủ của những con mèo, hành khách phản ánh tình hình này cho nhân viên phục vụ, để họ đến xử lý. Nghe nhân viên phục vụ nói đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống này, mọi người liền lấy điện thoại ra, vây quanh lão hổ và những con mèo khác quay phim. Lông xù xù của những con mèo ai cũng thích, thân hình tròn chỉnh như một quả cầu lông. Dù chúng sợ hãi liên tục phát ra tiếng gừ gừ, vẫn có người muốn đưa tay vuốt ve. Nhân viên phục vụ phát hiện những con mèo là vô tình lạc vào, liền dự định chờ đến trạm tiếp theo giao cho nhân viên đưa chúng trở về trạm ban đầu. Nhưng lão hổ và những con mèo khác không biết ý định của nhân viên phục vụ, không chịu vào lồng sắt, thậm chí bất chấp sự ngăn cản, vừa đến trạm liền xông ra, khiến nhân viên công tác một phen tìm kiếm, phát hiện xung quanh thật sự không có mèo liền đành bỏ cuộc. Hôm nay ngồi xe lửa, không ngờ gặp phải mấy con mèo con. Có một chủ tài khoản đăng video lên mạng, chưa đến một phút, lượt xem đã vượt qua 10.000. Ngây thơ mê mang, trông thật đáng yêu, sao lại lên đây được nhỉ? Tôi chỉ muốn biết chúng có được đưa trở về không? Không đưa được, mấy con mèo này hung dữ quá. Ban đầu định cho vào lồng để đưa chúng về, nhưng đến trạm tiếp theo thì chúng trốn ra. Chủ tài khoản trả lời, đợi đã, những con mèo này trông quen mắt quá. Đây chẳng phải là đội mèo hoang sao? Sao lại chạy lên xe lửa rồi? Còn có thể trở về không? Sao cả công chúa Mạch Mạch cũng ở đó? Tôi phải hỏi Chu Thuần xem chuyện gì xảy ra. Chu Thuần vừa tỉnh dậy, thấy tin nhắn trên Weibo kèm video, lại nhìn phòng khách trống không, mặt ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Anh cảm thấy có phải mình đang hoa mắt không? Nếu không tại sao sau một giấc ngủ dậy lại phát hiện mấy con mèo nhà mình tự nhiên ngồi xe lửa đi rồi? Anh vội vàng nhắn tin cho chủ tài khoản, biết được hành trình của xe lửa, bắt đầu tra xem lão hổ và những con mèo khác xuống xe ở trạm nào. Gần trạm Thường Thành có vài ga tàu nhỏ, nơi lão hổ và những con mèo khác xuống xe là ga Khúc Nguyên, cách xa Thường Thành nhất, nếu lái xe đến đó cũng phải mất 1 giờ. Nếu để chúng tự tìm đường về, không biết phải đợi đến bao giờ. Anh nhíu mày đọc bình luận, xem có tìm được manh mối nào hữu ích không. Lướt được nửa chừng, có người lên tiếng khiến anh chú ý. Sáng nay tôi còn thấy lão hổ và đàn em đuổi theo một con chó. Sao lại lên xe lửa rồi? Đuổi theo một con chó. Chu Thuần ngờ vực tiếp tục đọc, mới phát hiện hóa ra lão hổ và những con mèo khác ra ngoài là để cứu một con mèo con bị chó điên bắt đi, nhưng sao lại lên xe lửa rồi? Chẳng lẽ là bị chó điên trả thù dẫn đi? Nếu trước đây anh tuyệt đối không nghĩ như vậy, nhưng quan sát hành vi của lão hổ và những con mèo khác, anh biết động vật không như con người tưởng tượng, cũng có hỉ nộ ái ố, vì vậy anh gọi điện báo cảnh sát, kể lại tất cả những gì phát hiện rồi lập tức lái xe đến ga Khúc Nguyên tìm kiếm. lão hổ và đàn em sau khi xuống tàu, nhanh như chớp chui vào rừng cây bên đường ray. Trong rừng, tầng tầng lớp lớp nhánh cây đan xen, ánh mặt trời khó mà chiếu xuống mặt đất, nhưng buổi trưa hè không có chút gió lạnh. Dù trốn dưới bóng cây vẫn cảm thấy nóng rát, khiến lão hổ và đàn em đã mệt càng thêm mệt. Nghe tiếng ve kêu bên tai, cùng tiếng xe lửa dần xa, cuối cùng chúng yên tâm dừng lại, không màng lá cây và bùn đất dính trên người, mệt mỏi nằm lăn trên cỏ, nhìn châu chấu nhảy trên cỏ xanh cũng không có tâm trạng bắt. Lão hổ, bây giờ phải làm sao? Đây là đâu vậy? Trong mắt đám mèo hiện lên sự lo lắng, đối với hoàn cảnh xa lạ hiện tại vô cùng sợ hãi. Lão hổ và những con mèo khác tụ tập lại, hạ thấp mình, dựng tai lên, cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, hoàn toàn không dám lơ là, sợ từ trong bụi cỏ nhảy ra một sinh vật to lớn. Lão hổ tuy không biết hiện tại ở đâu nhưng nó biết muốn trở về thì cần phải đi theo hướng đường ray. Vì vậy chúng tránh xa đường ray, chậm rãi đi về một hướng đó. Đi chưa được bao lâu, một ngôi nhà ngói tường vàng đất hiện ra trước mắt. Ngôi nhà ngói cũ kỹ, ngoài sân bày một bó củi lớn và cái cuốc, sắp xếp rất ngăn nắp. Đây là điều mèo thành thị chưa từng thấy, khiến chúng tò mò tiến đến ngửi ngửi. Nào ngờ giây tiếp theo, tiếng chó sủa từ trong nhà vang lên, sợ đến mức chúng dựng đứng lông. Mau cút đi, đồ nhà này không phải thứ các ngươi có thể tùy tiện trộm. Dám vào đây thì sẽ cắn chết các ngươi. Lão hổ dựng tay lên nghe mấy lời đe dọa thô tục, nhịn không được cãi lại. Ai muốn trộm đồ nhà ngươi? Một đống rách nát, ta nhìn còn chướng mắt. Nhưng con chó bên trong không có ý định giao tiếp, vẫn sủa như vừa rồi, khiến lão hổ dù đã gặp chó điên cũng chưa từng nghe bị mắng dơ bẩn như vậy. Cảm thấy vô cùng khó chịu, sao chó nơi này mắng mèo lại khó nghe thế? Lão hổ, chúng ta đi nhanh đi. Đúng vậy, chúng ta không thèm chấp với loại chó điên này. Chúng mạnh miệng nói, cố gắng giữ bình tĩnh đi trên con đường làng. Chỉ là sau đó gặp lại nhà ngói liền không dám tiến đến nữa. Cứ thế, đi mãi đến khi trời sập tối, ánh trăng dần xuất hiện, bụng lão hổ và những con mèo khác réo ủm ụp, nhìn ngôi làng đan xem nhà cách đó không xa, quyết định ở lại qua đêm. Cách chương